Cậu là nam tớ vẫn yêu, phần 2, chương 64, khách mời đặc biệt 3, góc truyện audio.com. Từ nhà Tô Tiểu Mễ về khách sạn thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Hôm nay còn phải ngồi máy bay sang công ty bên kia. Vậy mà vẫn nán lại nói chuyện cùng Tô Tiểu Mễ đến nửa đêm. Mạch Đinh nghĩ, cậu hẳn phải ngủ rất nhanh mới phải. Cậu nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt nhưng cũng không ngủ được. Không lẽ cậu lại có tật xấu? Ra ngoài liền không quen giường. Cậu mở mắt trong bóng tối. An Tử Yến, em không ngủ được, bên cạnh cậu không có động tĩnh gì. Mạch Đinh vẫn có thói quen ngủ trước An Tử Yến. Cậu không thích ở một mình vào buổi tối. Vậy nên Mạch Đinh sẽ muốn nói chuyện với hắn. Nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của hắn. Định nghĩa của mỗi người về sự cô đơn đều không giống nhau. Không phải cứ có hai người thì sẽ không có cảm giác đó. Cô đơn không phải là những con số mà tính toán được. Nhất là khi người này rất muốn nói chuyện nhưng người kia chỉ trầm mặc không nói gì. Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy sự cô đơn tăng theo cấp số nhân. Mạch Đinh trở mình, đối mặt với An Tử Yến. Cậu cho rằng An Tử Yến đã ngủ rồi. Liền thì thầm rất nhỏ. Dù em không ngủ được nhưng vẫn mong anh có thể mơ một giấc mơ đẹp. Ngủ ngon, cơ thể Mạch Đinh đột nhiên tiến về phía An Tử Yến. Hắn thì vẫn còn đang nhắm mắt như cũ. Vậy chúng ta làm chuyện có thể khiến em ngủ được đi. Môi hắn tiến sát lại. Mạch Đinh không có lý do gì để cự tuyệt. Hai tay cậu để trước ngực An Tử Yến. Dùng đôi môi mình mà tiếp nhận. Bàn tay cậu dần dịch chuyển lên trên. Lướt qua cổ An Tử Yến, luồn sâu vào mái tóc hắn, đầu lưỡi quấn quýt lẫn nhau, toàn bộ khuôn miệng và cả cơ thể không thể thoát khỏi ham muốn mơ hồ. Dục vọng cùng nhiệt độ căn phòng cứ thế mà tăng lên. Chỗ này để lại cho sách. Hôm sau, tiếng điện thoại đánh thức Mạch Đinh, cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Đánh thức An Tử Yến, điện thoại của anh, nói xong. Toàn bước xuống giường, vừa chạm chân xuống đất thì cơn đau phía sau lập tức ập đến. Đợi đến lúc cậu tắm rửa xong xuôi, nhìn thấy bộ dạng An Tử Yến như thể không có chuyện gì xảy ra mà bước xuống giường. Cậu cảm thấy quá bất công, tại sao chuyện như đêm qua chỉ có mình cậu để lại di chứng? Cuộc điện thoại vừa rồi là quản lý Trương gọi đến, ông muốn nhanh chóng cùng bàn bạc công việc cụ thể hơn. Mạch Đinh buồn bực, còn tưởng quản lý Trương giữ thể hiện sẽ cố tình kéo dài thời gian hơn. Không ngờ đột nhiên lại thay đổi tích cực như vậy. Hai người họ đờ đẫn ở công ty cả ngày trời. Mạch Đinh bận bận rộn rộn chạy tới chạy lui. Mệt không chịu nổi, ngược với tình trạng đau khổ của Mạch Đinh. Tô Tiểu Mễ thì đang chu tính suy nghĩ kế hoạch. Cậu ta nhất định phải cẩn thận. Sau đó dùng diệu kế đồng thời áp dụng lên người Nghiêm Ngôn và An Tử Yến. Giờ phút này, cậu ta cảm thấy thân mình đang mang một trọng trách vô cùng trọng đại. Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào Tô Tiểu Mễ. Ngay đến Nghiêm Ngôn và An Tử Yến chẳng qua chỉ là quân cờ của cậu ta mà thôi. Mới suy nghĩ một chút cũng thấy bản thân thật vĩ đại. Tô Tiểu Mễ còn nghĩ đến việc có nên đi tranh cử Tổng thống không? Tô Tiểu Mễ đi vào phòng làm việc của Nghiêm Ngôn, nằm dài trên bàn, nháy mắt, Ngôn, sau khi tan việc anh có ý gì không? Còn cố ý đổi giọng nghe sao cho thật dễ thương. Tránh, nếu không thì anh với An Tử Yến sau khi tan việc đi chơi bóng rổ với nhau đi. Tại sao, Tô Tiểu Mễ không nghĩ đến việc Nghiêm Ngôn sẽ hỏi lý do? Cậu cho rằng chỉ cần dễ thương một chút thì Nghiêm Ngô sẽ bị mê hoặc ngay. Cho nên căn bản chưa có nghĩ đến câu đối thoại ứng biến nào khác. Cậu ta soàn quẩy một hồi, cầm cây bút trên bàn lên, lùi về sau vài bước, đưa mũi bút kề sát cổ. Không có tại sao, không có, không có, nếu anh không đi, em chết cho anh xem. Suy nghĩ cả nửa ngày, liền chuyển từ bộ dạng dễ thương sang bộ dạng uy hiếp. Đúng là diệu kế. Đây không phải lần đầu Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ tìm đến cái chết. Đương nhiên cũng không phải là lần thứ hai, thứ ba ngay đến chớp mắt, anh cũng chẳng buồn làm. Sau khi dùng xong nhớ để lại chỗ cũ, anh không quan tâm đến sự sống chết của em hả? Tô Tiểu Mễ đau thương. Nghiêm Ngôn vẫn không để ý, Tô Tiểu Mễ nhào lên ghế salon. Đời của em thật là khổ mà. Đừng có đùa ngốc nghếch như thế. Ngôn, em xin anh, sau khi tan vậy thì đi chơi bóng rổ với An Tử Yến đi. Em xin anh thương em đi mà. Ngôn, cậu còn dùng sức mà khóc lóc nức nở. Cái này so với ăn xin có gì khác nhau. Tay trái Nghiêm Ngôn xoa huyệt thái dương. Tay phải cầm điện thoại lên bấm số. Lát đi chơi bóng rổ. Ừ, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Đợi Nghiêm Ngôn ngắt điện thoại. Tô Tiểu Mễ vô cùng cảm động. Ngôn, anh đúng là một người lương thiện. Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Em có thể đi rồi. Nhưng mà em không nỡ rời xa anh. Nghiêm Ngôn mở ngăn kéo bàn. Lấy ra một thỏi sô-cô-la. Tô Tiểu Mễ xoắn tít. Anh xem tình cảm em dành cho anh là cái gì? Nghiêm Ngôn lại lấy ra 50 tệ rồi ném cả hai tới chỗ Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ đứng lên. Lúc nào cũng dùng mấy thứ tầm thường này đuổi em đi. Tâm hồn cao quý của em sẽ bị tổn thương đó. Cậu ta vừa nói vừa cua tay lấy sô-cô-la cùng tiền. Vui vẻ bị những thứ tầm đó thường đuổi đi. Bên phía Mạch Đinh đang cùng An Tử Yến ra khỏi công ty sau khi xong việc. Cậu liền sờ sờ túi quần. Bất an nói, thôi chết, hôm qua hình như em để quên điện thoại ở nhà Tô Tiểu Mễ rồi. Em phải qua đó, anh có đi không? Câu cuối kia cậu chỉ sợ An Tử Yến sinh nghi. An Tử Yến nhìn cậu, cũng không có phản ứng gì. Mạch Đinh chột dạ tránh né ánh mắt của An Tử Yến. Lúc này, chuông điện thoại của Mạch Đinh trong túi sách vang lên, là Tô Tiểu Mễ gửi tin nhắn tới. Cậu cố gắng bình tĩnh, thì ra điện thoại không có để quên. Đây là cái kiểu bình tĩnh gì? Nghiêm Ngôn gọi điện đến giải cứu Mạch Đinh. An Tử Yến nhận điện thoại xong thì nói, lát nữa anh có việc. Vậy hả, tiếc quá, tự em đến nhà Tô Tiểu Mễ. Anh sẽ không để tâm chứ? Tiếc chứ, không thể nhìn thấy mấy hành động ngốc nghếch của hai người mà. Cái gì mà ngốc nghếch? Bọn em là nói chuyện chính sự. Anh với em không thể so sánh được đâu. Em là người sống có nguyên tắc, cũng rất thông minh, đừng có lúc nào cũng nghĩ em ngốc. Vậy anh hỏi em một câu. Mạch Đinh khoanh tay, tuy anh hỏi, em không sợ, 1+6 bằng mấy? Mạch Đinh đẩy An Tử Yến. Câu hỏi của anh quá xúc phạm người khác, nhân chia gì cũng không thành vấn đề nhá. Cậu thấy nhớ An Tử Yến. Anh đi chơi bóng rổ không sao chứ? Anh không phải là em. Là có ý gì, em thì sao? Mạch Đinh nhìn theo dáng người An Tử Yến đứng ven đường bắt taxi. Tự an ủi đây chỉ là một lúc thôi. Cậu sẽ rất nhanh có được bí quyết của Tô Tiểu Mễ. Đến lúc đó nhìn xem cậu dọn dẹp hắn như thế nào. Cách chương.